Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng buổi tối hôm nay, xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp bộ truyện Pháp Sư Phục Linh, tác giả Ai Vi Phương. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy theo dõi trang Facebook của tác giả. Huy đã để đường link ở trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn. Pháp Sư Phục Linh, tập 2. Mạnh Phương chả hiểu ức giáp gì, thấy Bảo Linh tự nhiên mặt biến sắc chạy đi mất. Không đợi nhắc tới lần thứ hai thì cũng tăng tốc chạy theo. Ở phía sau, tiếng ù ù ngày càng lớn hơn, giống như có thiên binh vạn mã đang đạp gió mà phóng sau hai người vậy. Chạy được một lúc thì Phương thở hồng hộc, vừa hỏi: Linh à, tại sao chúng ta phải chạy vậy? Giữ sức mà chạy đi, phía sau á là tẩu thi đang đuổi theo đó. Quả thật là như vậy. Đằng sau hai người họ không xa, có một bầy mấy chục cái cổ xác chết biết đi đang đuổi theo sau, quỷ khí tỏa ra đằng đằng. Bảo Linh không ngờ sau khi hai người bọn họ xuống hầm, đã có người bên trên thả bầy tẩu thi này xuống. Xem ra thiên la địa võng văn phía trước còn rất nhiều tiết mục đang chờ bọn họ. Biết như vậy, nhưng quay đầu lại đối đầu với bọn tẩu thi lúc này thì không nên. Chúng đông quá, Bảo Linh không nắm chắc được phần thắng. Hai người chạy một hồi thì bọn tẩu thi kia cũng đuổi tới nơi. Cái mùi xác thối bốc ra từ người của chúng nồng nặc phong tỏa không khí. May mà hai người có khăn bịt mặt trầm hương, cũng phần nào chặn bớt đi cái mùi tử khí bốc ra. Nếu không, e là chẳng cần đánh thì đã lăn ra ngất đi vì hít phải cái mùi kinh tởm này rồi. Linh à, chúng ta cùng đường rồi. Linh đang chạy thì đâm sầm vào lưng của Phương, xém ngã xuống. Phương đang đứng nép vào một bức vách trắng của lối địa đạo. Xem ra hai bọn họ bị nhốt trong cái hầm này cùng với mấy chục cái tẩu thi thật rồi. Sau lưng không còn đường tháo chạy nữa. Bọn tẩu thi hung hãn ngày càng tới gần hơn, sát khí đằng đằng trên mặt. Phương vả cả mồ hôi. Linh thì chỉ có một biểu hiện, đó là bực mình. Giống dĩ muốn tránh né, không muốn đụng chiến với cái bọn này, nhưng xem ra không thể được theo ý cô muốn rồi. Linh lại trút cái kiếm gỗ trong ba lô ra, nhèo mắt cắt một đường lên vết cắt cũ trên ngón tay mới nãy. Máu lại tứa ra chảy dọc theo thân kiếm. Lưỡi kiếm lóe lên rồi phát sáng như một thanh kiếm bằng kim loại thực thụ. Linh nhìn quanh, lập tức chặt một khúc rễ cây bằng bắp tay dài cỡ hai thước mọc bò dọc theo tường hầm. Lại thấm máu từ ngón tay lên một lá bùa, rồi áp nó vào gần cuối của một đầu khúc rễ cây đó. Xong xuôi, cô quăng về phía Mạnh Phương là lớn: Nè, anh cầm lấy cái này, đứng phía sau của tôi á, hễ mà con nào lọt qua tôi tấn công anh thì dùng cái khúc rễ này quật mạnh vô đầu nó, cầm chắc tay vào cái chỗ tôi đã dán bùa, nó sẽ đập chết được một tẩu thi đó. Khi mất lá bùa đi thì nó chỉ là một khúc cây vô dụng thôi đó. Nếu mà chúng không lại được chỗ của anh á thì đứng yên phía sau tôi, đừng có manh động. Nói xong, Linh nhảy ra phía trước, chỉ thấy ánh kiếm sáng lóe xẹt qua xẹt lại. Bọn tẩu thi gào trú điên loạn đau đớn, một vài con ngã xuống đất, lớp phía sau chúng lại ào ào xông lên. Không chỉ mấy chục con như suy tính ban đầu, Linh chém đông chặt tay, đổ cả mồ hôi, mà tầng tầng lớp lớp tẩu thi càng xông lên không giảm. Có lẽ tất cả người chết ở khu vực xung quanh đây đều bị cái tên pháp sư này dùng cách thả âm binh vào xác người chết khi tẩm liệm quy tập vậy để luyện tẩu thi hết rồi. Hai tay của Linh tê trần vì mỏi, sức người có hạn, dù dùng đến kiếm linh nhưng cũng khó lòng đấu lại cả trăm tên như vậy. Mạnh Phương từ nãy tới giờ vẫn đứng sau thủ thế, thấy Bảo Linh có vẻ xuống sức, sắp bị bọn tẩu thi vây kín tới nơi thì liền lập tức chạy tới, lầm lầm cút trễ cây trong tay rồi quật tới tấp vào bọn chúng. Giống như song kiếm hợp quích, hai người đứng đầu lưng sát vào nhau cận chiến liên hồi. Bầy tẩu thi sau mấy khắc cũng đã ngã rạp ở dưới đất. Đến khi con cuối cùng bay mất đầu dưới kiếm của Linh thì cũng đồng lúc cô khuỵu xuống. Ngồi trên đất, một tay chống lưỡi kiếm xuống đất để trụ, một tay quệt mồ hôi khắp mặt, thở ra phì phò. Phương ở bên cạnh cũng vã mồ hôi không kém, nhưng sức lực vẫn còn khỏe hơn Linh rất nhiều. Anh dịu cô đứng lên khỏi bãi chiến trường. Tẩu Thi nằm la liệt, ngồi tựa vào một bức tượng sau lưng để nghỉ ngơi. Linh lấy trong ba lô ra chai nước, uống một hớp rồi đưa qua cho anh chàng. Ngày uống chung chứ? Không sao. Phương đáp, cho cũng ngửa cổ uống một hơi. Nhưng nước vừa vào tới miệng thì lập tức muốn phun ra. Linh ở bên này sớm đã đoán anh chàng có phản ứng như vậy, nên nói ngay: "Nè, không có được phun." Chẳng biết từ khi nào mà mọi lời nói của Linh đều biến thành mệnh lệnh đối với Phương. Nói sao chứ, giống như bây giờ cô đang là thủ lĩnh, cô nói cái gì thì Phương cũng đều sẽ nghe theo. Anh nhắm mắt cố nuốt một ngụm nước vừa rồi, và thật kỳ lạ, vừa nuốt vô đã thấy cả người hồi phục lại ngay, toàn thân phấn chấn hẳn ra. Phương đưa trả lại chai nước cho Linh rồi cất tiếng hỏi: Cái nước này? Linh nhắm mắt ngưng thần tịnh dưỡng, vừa nói: "Là một loại nước đặc biệt do ông nội của tôi bào chế, có thể giúp cho cơ thể phục hồi mệt mỏi một cách nhanh chóng. Tuy là mùi vị có hơi chua một chút á." Hơi chua nổi gì, uống một ngụm thôi á là dẫn hết cả lông lên luôn nè. Nói xong anh không hỏi gì thêm, chỉ im lặng quan sát xung quanh. Một lúc sau, hơi thở của Linh đã điều hòa trở lại, có vẻ như cô đã phục hồi được nguyên khí. Lúc này anh chàng mới dám cất tiếng: "Linh à, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Hết đường rồi, có nên quay lại rồi leo lên cõi hầm tìm người giúp đỡ không? Xem ra Hải nó không có bị nhốt dưới này như chúng ta suy đoán từ đầu rồi." "Anh không biết là cái nắp hầm bị đóng lại rồi hả?" "Sao? Đóng lại rồi hả? Chẳng phải cô có cái kiếm lợi hại lắm sao? Cô dùng nó chém cái nắp kia bay ra là được mà." Linh liếc một cái khiến cho anh chàng e dè thu mắt dậy, miệng cũng mím lại, ra vẻ như không dám nói nữa. Linh đứng lên, đi đi lại lại, tay bám vào tường, giống như đang sờ vào những cái rễ cây, rồi nói: "E là có người thao túng ở trên rồi. Nắp hầm đậy lại rồi sẽ dán bùa lên. Kiếm có mạnh cỡ nào á cũng chưa chắc phá nổi bùa đâu. Hơn nữa người đã dụ chúng ta vào đây ắt là có mục đích. Chắc chắn không chỉ là muốn nhốt tôi ở cái hầm này để tôi chết dần chết mòn đâu." "Vậy có lẽ nào?" "Vừa rồi á chỉ mới là bài thử thực lực của tôi thôi." "Cái gì? Bả hết cả mồ hôi á mà chỉ thử sức tôi sao?" "À, đây rồi." Linh vừa nói vừa treo lên. Tay cô đã chạm phải một nhánh rễ cây, mọc ẩn mình bên trong một chùm rễ ngoằn ngoèo. Linh giật mạnh một cái, bức tượng phía sau lưng Phương bỗng dưng chuyển động, xoay ngang một cái, làm cho anh chàng mất chỗ tựa, ngã lăn ra phía sau. Lầm cơm bò dậy, Phương ngạc nhiên quay lại, thấy Linh đang từ từ bước tới. Cái bức tượng kia giống như một cánh cửa ngụy trang bằng đất, vẫn nằm im lìm ở tư thế xoay ngang không nhúc nhích. Và trước mặt hai người lại là một cái địa đạo dài, không biết là dẫn tới đâu. Hai bên tường địa đạo cách nhau một khoảng không xa, không gần, có một cây đuốc đang cháy sáng, soi rõ đường đi ở dưới chân. Linh cầm chắc cây kiếm gỗ, lúc này đã thôi phát sáng trên tay, tiến về phía trước, vừa đi vừa dặn dò: "Đi thôi, anh cầm cái khúc cây vừa nãy tôi đưa để phòng thân đi. Tôi yểm bùa nó rồi, nó có thể giúp cho anh đánh mấy loại ma quỷ trong hồn cấp thấp đó." Phương có hơi trùng tay khi biết mình đang cầm một thứ bị yểm bùa. Dù anh chẳng phân biệt được, nhưng cứ nghe tới bị yểm bùa là tâm lý sẽ tự dưng hơi sợ. Cả hai mau chóng bước vào trong địa đạo, dựa vào ánh nến đuốc mà tiến về phía trước. Phần địa đạo này có vẻ sang hơn ở đằng sau hai người một chút. bên dưới và hai bên tường dường như được trát xi măng. Không nghe mùi ẩm mốc của đất bốc lên như cái đoạn hồi vừa đánh nhau với đám tổ thi kia. Phương vừa đi vừa quan sát hai bên vách tượng. Đoạn nói với Linh: Linh ơi, cô coi nè, hai bên tượng đều có những cái hình vẽ rất là kỳ lạ. Những cái hình này á, tôi chưa thấy bao giờ. Linh chỉ tập trung ánh nhìn về phía trước, đầu cũng không quay lại, nhưng lên tiếng: Anh cẩn thận, đừng có sợ mó lung tung. Coi chừng sợ trúng trùng độc á, nó chích cho một cái là thôi mạng đó. Vừa nghe tới đó, Phương trục tay lại ngay, nhưng mắt vẫn tò mò dán chặt vào những cái hình vẽ kia. Anh chàng này bình thường trông có vẻ ngây ngây ngốc ngốc, nhưng hôm nay dường như chạm phải đúng thứ mà anh ta ưa thích, cho nên hưng phấn một cách lạ thường, hỏi chuyện liên hồi. Cô Linh ơi, cái bọn mà lúc nãy đuổi với chúng ta là cái thứ gì vậy? Trông chúng cứ như là xác chết đội một sống dậy á. Ừ, anh nói chính xác mà. Chúng là tổ thi, là những cái xác chết bị người ta điều khiển. Chúng được những thầy pháp đạo trộm về sau khi mà người nhà chôn cất xuống đất á, muốn sai khiến và để chúng hoạt động được thì người thầy pháp phải dùng linh lực của bản thân để mà điều khiển bọn chúng. Nó giống như là một dạng cương thi vậy đó, nhưng cương thi thì cơ thể hoạt động hạn chế hơn, còn tổ thi á thì hành động giống hệt như con người còn sống, chỉ là chúng không có suy nghĩ thôi. Máu thịt của chúng đã được luyện qua tà pháp, vĩnh viễn không có tan rã. Ai mà bị chúng cắn á, máu tà của chúng sẽ hòa vào máu của người đó, dần dần á biến người bị cắn thành một cái dạng giống như chúng vậy. Còn linh hồn á thì sẽ bị cái người luyện bọn tổ thi kia bắt đi mất. Phương nghe vậy thì le lưỡi trục cổ, hai tay sờ soạn khắp người, rồi thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn may là không bị một vết cắn nào. Hồi nãy thấy Linh sắp bị vây kín, anh chẳng kịp suy nghĩ gì mà lao ra tả xung hữu đột, quất bay một đám tổ thi hôi thối. Nói đến vết thương, Phương sực nhớ lại lúc nãy Linh đã hai lần dùng kiếm gỗ trạch ngón tay lấy máu. Anh lại hỏi: À, hồi nãy tôi thấy cô dùng kiếm trạch vô ngón tay, bây giờ sao rồi? Có cần băng bó cầm máu lại không? Linh mới bất giác nhìn lại ngón tay của mình. Hai lần cứa vào một vết, quả thật có hơi sâu. Máu vẫn còn hơi ứa ra, nhưng không chảy thành dòng. Đó là một điểm đặc biệt của Bảo Linh. Máu của cô khi chảy ra một lượng đủ, sẽ tự động đông lớp bề mặt vết thương lại, mà không cần băng bó. Trước đây bạn bè còn hay trêu cô là không phải người phàm, mà giống như thần tiên, không cần ăn cũng tự no. Máu của Linh không cần cầm cũng tự ngừng chảy. Mãi về sau này, Linh mới hiểu sự đặc biệt của bản thân mình, cho nên cũng ít để ai thấy cô bị thương. Linh lấy miếng băng cá nhân trong ba lô ra, tính băng vết cắt ngón tay lại cho có, để anh chàng kia khỏi thắc mắc. Thì Phương nhanh tay cầm lấy miếng băng cá nhân trên tay Linh mà nói: À, nè, để tôi băng giúp cho. Linh chưa kịp đồng ý thì anh chàng đã rất cẩn thận, nhẹ nhàng nâng tay cô lên, quấn miếng băng cá nhân quanh ngón tay bị cứa hai vòng, rồi dán mép lại. Động tác từ đầu tới cuối rất nhẹ nhàng, như sợ đụng trúng vết thương sẽ làm cho Linh bị đau vậy. Bảo Linh âm thầm tủm tỉm cười. Cái loại vết thương này thầy pháp gặp như cơm bữa, sớm đã quen rồi. Thế mà anh ta sốt sắng lo lắng, xem như ghê gớm lắm vậy. Thật là nhịn cười muốn nội thương luôn. Da bàn tay của Phương cầm nắm băng bó truyền tới cảm giác ngứa ngứa kỳ lạ. Cả trong lòng cũng cảm thấy chút vui. Linh cố nén nhưng không giấu được ý cười trên miệng. Phương lại lên tiếng hỏi: À, thanh kiếm gỗ của cô á, lợi hại thiệt. Vậy mà cứu đứt tay người được nữa. Linh đang vui, bị anh chàng nói một câu làm cho cục hứng, bèn lấy cái mũi kiếm gõ lên đầu anh ta một cái, liếc mạnh Phương đến tóe lửa. Cái gì mà kiếm gỗ? Đây là kiếm linh á. Kiếm linh á, anh biết không? Ông tôi phải luyện 30 năm mới ra được nó đó. Nó có linh tính biết nhận chủ nhân, và tuy bình thường có dáng vẻ bề ngoài á không khác gì cái kiếm gỗ, nhưng mà khi có máu của tôi, nó sẽ biến thành linh kiếm sắc bén vô cùng á, tà ma quỷ quái nào cũng chém đứt cho coi. Phương nghe Linh thuyết pháp một hơi, đầu lại lãnh một cú gõ như trời giáng, cho nên có hơi mơ hồ, không hiểu gì cả. Chỉ ậm ừ cho qua chuyện, rồi chuyển sang chủ đề khác. Mà cô Linh giỏi thiệt á, một mình đánh cả trăm con tẩu thi luôn. Chắc là cô cũng phải luyện tập dữ lắm ha. Chứ thầy pháp tôi thấy mấy ông sồn sồn 40-50 tuổi gì đó mà có ra cái ma gì đâu. Nè, tự nhiên tôi cũng muốn trở thành thầy pháp giống như cô ghê á. Linh thở dài não ruột. Cô muốn tránh cũng không được, vậy mà cái anh chàng này lại muốn đâm đầu vô. Làm thầy pháp đâu có dễ. Nói là luyện tập dữ dội thì cũng không đúng. Chỉ là 5 năm ở dưới nội, Linh có được học chút đỉnh, mà bộ môn nào cô cũng vượt qua dễ dàng. Chỉ có cái phép cắt máu đánh thức linh kiếm là cứ cà trật cà chuột mãi mới học xong thôi. Không phải là bảo Linh sợ máu, mà cô sợ đau. Từ nhỏ tới lớn một vết thương nhỏ xíu thôi, cô cũng thấy đau thấu trời xanh rồi. Linh đưa hai bàn tay lại gần một ngọn đuốc để sôi cho rõ hơn, hất đầu nói với Phương. Muốn thành thầy pháp á, không có dễ như anh tưởng đâu. Phương nhìn theo, ánh mắt trong phút chốc thảng thốt. Ngoại trừ ngón tay được anh băng bó cẩn thận, thì chính ngón còn lại đều chi chít những vết sẹo ngang dọc chồng chéo lên nhau. Có thể thấy chúng đã vô số lần bị cứa để lấy máu. Có nghĩa là vô số lần kiếm linh được đánh thức, vô số dòng ma ngạ quỷ đã bị Bảo Linh chém qua. Thảo nào một cô gái trẻ trung xinh đẹp như Linh đã dày dặn kinh nghiệm chinh chiến với tà ma như vậy. Phương càng nghĩ lại càng thấy xót xa. Cô dù gì cũng chỉ là một cô gái hơn 20 tuổi, 10 ngón tay xinh đẹp trắng trẻo như vậy mà đã quá trời sẹo rồi. Sao? Sợ rồi hả? Linh rút hai bàn tay dậy, buông thêm một câu chọc ghẹo. Phương cũng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng. Không phải anh sợ, nhưng cũng không sao tốt nên lời đối với những tâm sự mà anh đang suy nghĩ lúc nãy giờ. Vậy cho nên quyết định im lặng. Bảo Linh cầm cây kiếm gỗ dựng bên vách, xốc lại cái ba lô rồi nói, đi thôi. Phương cũng chụp vội khúc rễ cây là vũ khí phòng thân của mình rồi lót tót đi theo Linh. Vừa đi, hai mắt vừa ngó ngang ngó dọc, chăm chú nhìn vào những hình vẽ ở hai bên bức vách. Bảo Linh trước sau vẫn rất cẩn thận quan sát. Ánh sáng của đuốc đủ để soi rõ ràng mọi vật xung quanh. Không biết do ở lâu dưới địa đạo ngột ngạt thiếu dưỡng khí, hay do vừa chiến đấu mất sức, mà Linh chợt cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng. Ở bên cạnh, anh chàng Phương cũng chẳng khá gì hơn, sắc mặt đã có phần xuống sức, mệt mỏi rõ rệt. Nè, anh có vẻ hơi mệt hả? Có cần dừng lại nghỉ chút không? Nghe Linh hỏi, Phương vừa đưa tay gạt lớp mồ hôi túa ra trên mặt, vừa tươi cười đáp. Tôi không sao đâu. Chưa biết còn thứ gì đuổi theo sau hay không nữa. Chúng ta không nên ở lại lâu đâu. Tôi còn cố gắng sức được. Phương dựa cái khúc cây làm vũ khí kia chống chọi cố gắng bước đi. Linh thấy trong lòng bồi hồi hoang mang. Có chuyện gì không đúng ở đây? Rõ ràng khúc địa đạo này cao và thoáng hơn cái khúc lúc nãy. Dù cho là đuốc cháy làm vơi bớt oxy trong không khí, thì cũng không tới mức hai người chỉ vừa mới đi được 100 thước mà đã khiến cho một thanh niên cao 1 thước 8, thường xuyên lao động chân tay như Phương, vã cả mồ hôi và bước đi phải dựa vào khúc rễ cây như vậy kia. Linh lại ân cần hỏi, hay là anh có bệnh sợ bị nhốt kín hả? Sao mới đi vài bước á mà anh trở nên yếu vậy? Lúc bấy giờ Phương không thể giả vờ cố gắng được nữa. Anh đứng lại, tựa vào vách tường, rồi nói, tôi cũng không hiểu sao nữa, nhưng mà từ khi đi vô trong cái địa đạo này á, tôi thấy trong người mình khác lắm. Nó không giống như ở ngoài cái đoạn địa đạo đất kia. Linh sắc mặt hơi xa sầm, đỡ anh ta ngồi xuống. Hai ngón tay áp nhẹ lên vị trí mạch nơi cổ tay của Phương. Đúng là mạch tượng của anh ta nhảy loạn xạ, khí huyết trong người lưu thông cũng rất rối loạn. Linh lại hỏi: "Nè, bây giờ anh thấy trong người sao rồi? Nói cụ thể tôi nghe coi." Tôi thấy người cứ lân lân, lòng ngực thì nóng ran, cảm thấy nó bồi hồi khó tả lắm. Mạch tượng rối loạn, khí huyết không thông, lòng thấy bồi hồi. Linh nhẩm lại trong miệng. Rồi một giây sau, cô quay phát lại nhìn xung quanh hai bức tượng, đoạn đường mà hai người đã đi qua. Và quả thật như Linh suy đoán, trên vách vẽ đầy những ký hiệu nhỏ xíu với những hình thù kỳ dị. Nếu đúng như trong sách đã nói, thì đây là một thuật ám thị nổi tiếng có từ lâu đời của một gia tộc ở bên Trung Hoa. Thuật ám thị này chủ yếu dùng các hình vẽ, ký hiệu, sắp xếp chúng lại theo một thứ tự có tính toán. Người nào nhìn thấy chúng ban đầu chỉ nghĩ là những ký hiệu bình thường thôi, nhưng càng lâu dần sẽ bị chúng ám thị vào đầu một cách không có chủ đích. Khi càng bị ám thị nhiều, sẽ từ từ nảy sinh ra ảo giác bên trong đầu, khiến cho con người ta có những cảm xúc tiêu cực vô cùng mãnh liệt. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma do khí huyết không thông, nặng thì dẫn tới giết người hoặc tự sát do bị những ảo ảnh và cảm xúc tiêu cực gây ra. Nghe thì có vẻ giống như bị ngáo do ma túy, nhưng kỳ thực người có thể vẽ nên những ký hiệu này phải cực kỳ thông minh và óc quan sát nhạy bén. Trong sách cổ ở nhà nội mà Linh đọc được, thuật này đã thất truyền từ lâu, còn lâu hơn cả thuật luyện âm sát kỹ. Vậy mà hôm nay cô lại gặp nó ở đây, không biết là hên hay xui đây. Phương đã bắt đầu xuất hiện những biểu hiện không bình thường, hơi thở ngày một nặng nề hơn. Tuy vậy, hai mắt của anh vẫn mở lớn, không chớp, nhìn về phía khoảng tượng phía sau lưng của Linh, giống như đã bị những ký hiệu kia hớp hồn mất rồi. Linh cau mày, buông một câu: "Kỹ thật." Rồi lấy trong ba lô ra một cái túi có dây rút, tháo dây mò mẫm bên trong, lấy được một cái hũ nhựa nhỏ. Bên ngoài có cái nhãn ghi là Định Hồn Đan. Bảo Linh lập tức lấy ra một viên, rồi nhanh chóng nhét vào trong miệng của Phương. Phương giờ phút này như một người mất hồn rồi, mặc kệ ai muốn làm cái gì thì làm. Viên Định Hồn Đan vừa được đưa vào trong miệng thì Phương lập tức có phản ứng ngay. Anh chàng giật mình muốn phun nó ra, nhưng khớp hàm đã sớm bị Bảo Linh giữ chặt. Cả khuôn mặt của anh nhăn nhó, cố gắng gồng lên, nhưng cũng không tách được hai bờ môi ra. Qua vài giây, thuốc tan hết đi, thì Bảo Linh lúc này mới thả tay ra. Mạnh Phương ôm cổ ho lên sặc sụa, nhổ ra phì phì. Nhưng lúc bấy giờ thuốc đã ngấm vào trong bụng, có cố nhổ cũng chỉ là nước bọt, dính chút tư vị đắng ngắt của Định Hồn Đan mà thôi. Phương vừa khổ sở khạc ra, vừa hỏi: Cô cho tôi ăn cái gì ghê quá vậy?" Linh chẳng nói chẳng rằng, nhét cái hũ thuốc trở vào trong túi vải, cho quẳng vào ba lô kéo khóa lại. Mặc kệ anh chàng Mạnh Phương đang phun phì phì ở dưới đất, Bảo Linh đứng lên quan sát xung quanh một hồi. Đúng là nhìn lâu thì những ký hiệu này khiến cho tinh thần người ta có hơi rối loạn. Phương sau khi bình thường trở lại thì cũng lên tiếng: "Cái chuyện này á, hồi nãy á, tuy hơi có đắng, nhưng mà uống vô thấy người bình tĩnh lại hẳn đó cô Linh." "Nè, vậy vừa rồi anh cảm thấy những gì?" Tôi thấy hụt hẫng, chán nản, rồi buồn phiền ghê lắm." "Vậy là đúng rồi." "Hả, cô nói cái gì đúng?" Linh quay sang chỗ Phương, kéo anh ta đứng dậy, chỉ tay vào những cái hình vẽ trên tượng. Cô nói: "Nè, anh cảm thấy được những cảm xúc đó là do bị những cái hình ảnh từ hai bên bức vách này nè ám thị vô đầu óc gây ra đó." "Hả? Ám thị gì bằng hình ảnh hả?" Phương lẩm nhẩm lặp lại, anh gãi cằm suy nghĩ. Đúng là từ lúc bước chân vào cái địa đạo này, anh luôn bị thu hút bởi những hình ảnh ngộ nghĩnh hai bên tường. Có lúc anh tưởng như không thể bước ánh mắt ra khỏi chúng được. Nhưng hình ảnh mà có thể gây u mê như vậy hay sao? Đây là lần đầu tiên Phương nghe thấy. Anh hỏi lại. Ý cô là giống như tôi bị thôi miên vậy hả? À, cũng gần như vậy á. Đây là một tà thuật cổ, có nguồn gốc với thôi miên, nhưng mà mạnh hơn nhiều. Nó có thể khiến cho người ta mất mạng đó. Hả? Hình ảnh có thể giết người sao? Phương tự hỏi một mình, vẫn không tin cho lắm. Nhưng rồi anh lại ủ rũ nói. Cảm ơn cô Linh đã cứu tôi nha. Tôi nghĩ là có thể theo bảo vệ cho cô, nhưng mà lần nào tôi cũng toàn gặp chuyện để cho cô phải bận tâm thôi. Linh lượm anh ta một cái bén ngót, nhưng thấy bộ dạng tiêu nghiệu tự trách mình của anh ta, cô lại không nỡ nói gì. Thế là đổi thành một câu tử tế hơn. Tôi phải cảm ơn anh mới đúng á. Mai nhờ có anh phản ứng trước các ký hiệu này, nên tôi mới có thể dự đoán và đề phòng những gì xảy ra phía trước. Nếu như đi một mình á, e là tôi không nhận ra được. Cứ như vậy một mạch đi tới khu vực nguy hiểm nhất của cái loại hình ảnh ám thị này, lúc đó e là tẩu quả nhập ma mà chết thôi. Bởi vì những ký hiệu ở cấp bình thường như anh vừa bị lúc nãy đó, nó đối với tôi không có công dụng, cho nên thế nào tôi cũng chủ quan không để ý. Đến khi ám thị cấp mạnh nhất ám vào đầu thì khó lòng mà tự cứu mình được. Phương cũng có thể hiểu loáng thoáng được vài điều. Sau một lúc ngẫm nghĩ mới cười khổ nói. Sao giống như tôi làm bia đỡ đạn cho cô vậy? Linh cười ngất không biết phải nói gì, lại trảo bước chân đi. Tay cầm kiếm nâng lên ngang vai, chĩa mũi vào tường. Cứ như vậy mà kéo lê bước chân, tạo ra âm thanh rẹt rẹt ở trong lòng địa đạo, nghe rất chói tai. Những cái chỗ mũi kiếm lướt ngang qua đều để lại một đường gạch kéo dài, giống như Bảo Linh đang muốn phá vỡ quy luật của những hình ảnh ám thị trên vách tường kia. Phương đi theo sau, lần này chỉ chăm chú nhìn vào bóng lưng của Linh, tuyệt đối không dám quay đầu hay đảo mắt sang hai bên. Tuy vậy có đôi lần vẫn như bị thôi thúc, kẻ liếc mắt sang nhìn các hình vẽ, nhưng trò cũng rất nhanh chóng tự trút ánh mắt mình dậy, cố gắng tập trung vào mái tóc dài cột đuôi ngựa của Linh đang tung tăng ở phía trước mặt. Và quả thật cấm thuật cổ mà Linh phát hiện ra không phải đạo thuật bình thường. 100 mét tường phía sau, hai người vừa vượt qua chỉ gây chút bồi hồi hụt hẫng trong mỗi người. Nhưng chỉ đi vừa tiếp được vài thước thì hình ảnh ký hiệu hai bên bức vách đều thay đổi đi. Không khí ngày một khó chịu, bí bách vô cùng. Linh mặc dù từ đầu đã dần lực khắc chế tác dụng của ám thị từ những ký hiệu kia, nhưng bước chân của cô cũng dần chậm chạp, nặng nề hơn. Trống ngực đổ dồn liên tục, tâm tư xao động, một nỗi gì đó rất bất an. Hay là bây giờ quay ngược lại, tử vận phụ chú, phá bỏ nắp hầm bị phong ấn mà thoát ra ngoài, mặc xác cái tên Duy Hải kia. Cùng lắm là cậu ta xui xẻo đi ngang đúng giờ con quái vật ló đầu ra, nên tận số vậy thôi. Mọi chuyện vừa mới xảy ra, an nguy của Duy Hải, âm mưu và mục đích của tên tài tạ nào đó đang thao túng tà ma ở đây, chúng quy lại có liên quan gì tới Bảo Linh mà cô phải dấn thân như thế này chứ? Linh vừa quơ quơ cây đuốc để trội đường, vừa nghĩ ngợi. Ừ thì trước giờ tính cô giống ưa an nhàn, thích trốn tránh mấy cái vụ tâm linh, nhưng cũng không tới nỗi sống thờ ơ, hèn nhát như những suy nghĩ vừa rồi. Dù vậy Duy Hải cũng là bạn thân của cô mấy năm trời, tình như thủ túc. Anh mà có mệnh hệ gì, cô cũng cảm thấy mất mát lớn lắm. Lại thêm nghĩ tới cảnh Ngọc Tuyết mà không còn Duy Hải thì sẽ khóc ngập lụt cả mấy con phố. Bảo Linh cảm thấy rùng mình, lắc lắc đầu mấy cái. Chẳng hiểu sao vừa rồi lại có suy nghĩ muốn từ bỏ công cuộc đi tìm kiếm Hải như vậy. Linh âm thầm suy đoán, Có lẽ tâm tư của cô mâu thuẫn, xáo trộn như vậy là do sự ảnh hưởng của những ký hiệu kia. Không ổn, cần phải làm cái gì đó để đánh tan sự chú ý của bản thân và Mạnh Phương vào nó. Nghĩ vậy, cô bèn lên tiếng. Phương à, anh vẫn ổn chứ? Tôi không sao. Phương từ nãy tới giờ vẫn an phận tập trung ánh nhìn vào gáy của Linh. Có lẽ do tác dụng của định hồn đan mà Linh cho anh uống, thần trí có vẻ an ổn, không mấy bị ảnh hưởng. Chỉ là tự nhiên nghe Linh hỏi, Phương có vẻ hơi lúng túng mới ấp úng trả lời. Linh nghe được giọng của anh ta vẫn còn khỏe, nhưng lại ấp a ấp úng, cũng thoáng lo, bèn hỏi lại cho chắc ăn. Nè, anh có chắc mình ổn chứ? Sao nghe giọng anh ấp úng vậy? Phương chưa biết đáp lời ra sao. Chuyện anh lúng túng căn bản không có liên quan gì tới những ký hiệu ám muội đầu óc trên vách tường kia. Nhưng anh lại không dám nói vì sao mình lại như vậy. Linh vẫn bước đi phía trước, chờ qua mấy phút không thấy Mạnh Phương trả lời, bèn thoáng chút lo lắng mà quay lại. Phương như bị người ta bắt quả tang, lại càng có thái độ luống ca luống cuống kỳ lạ hơn nữa. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng của Linh, anh đành ngượng nghịu đáp. Linh à, tôi thật sự không sao. Chỉ là... Chỉ là sao? Chỉ là tôi cảm thấy rất là kỳ lạ. Từ khi dọc cái khúc địa đạo này á, tôi sợ lại bị ám, cho nên không có dám nhìn lung tung, chỉ tập trung ánh mắt vào một điểm duy nhất phía trước. Tự nhiên tôi cảm thấy cái duy điểm đó thật là một mỹ cảnh, mỹ vật tuyệt trần. Tôi cứ bị thu hút vào tầm mắt vào trong đó, mãi không có dứt ra được. Mà cái điểm trước mặt tôi lại là... Linh thoạt đầu cảm thấy có chút không hiểu, lại trầm tư suy nghĩ một lát. Anh chàng này nói cái quái gì vậy? Duy điểm với mỹ cảnh tuyệt trần cái gì chứ? Phía trước tầm mắt anh ta là có thứ gì hay sao? Bảo Linh quay người lại kiểm tra một lúc, trong đầu bỗng dưng vụt sáng tỏ. Duy điểm trước mắt của Mạnh Phương chính là cái bóng lưng của cô mà. Duy điểm mỹ cảnh, duy vật tuyệt trần, ý chẳng phải nói là tướng mạo phía sau lưng của cô rất đẹp hay sao? Vậy mà nãy giờ cô vật lộn với những cảm xúc cứu người hay không cứu người, còn cái anh chàng này lại nghiễm nhiên ngắm nghía cơ thể phía sau của cô. Vậy thì có lợi cho hắn quá rồi. Linh thoáng đỏ mặt, đi đứng cũng không được tự nhiên nữa, mà cũng không dám đẩy anh chàng này ra đằng trước. Lỡ gặp cái gì từ đâu nhảy ra, anh chàng đỡ không kịp thì lại khổ hơn. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Còn chưa hết ngượng thì Phương lại lên tiếng. Tôi không có cố ý, nhưng mà không hiểu sao tôi không có rời mắt đi được. Linh à, Linh quả thiệt đẹp lắm á. Linh thầm than trời, giờ phút này mà anh ta còn nói ba cái thứ dớ dẫn này được, thật muốn đục cho một cái. Không biết có phải tác dụng phụ của định hồn tán hay không nữa. Linh thầm nghĩ, thuốc nội chế ra, xem ra phải kiểm nghiệm lại mới được rồi. Cứ để cho anh ta nói mãi vấn đề này thì e là không ổn. Linh đổi đề tài. Nè, anh nghĩ chúng ta ra khỏi giường nhà ông Tư Hên chưa? Theo hướng của địa đạo với đoạn đường mà chúng ta đi qua đó, thì có lẽ đã ra tới cổng làng rồi đó. Vậy mà ngoài trừ dấu vết của người bị kéo lê ở trên nền đoạn địa đạo đất lúc nãy, thì không thấy bóng dáng của anh Hải đâu hết. Mà không biết cái địa đạo này dẫn tới đâu nữa. Phía sau lại im lặng, không có tiếng đáp lời. Linh quay đầu tìm kiếm, thì bỗng dưng tất cả đuốc trong địa đạo đã tắt ngúm từ bao giờ. Cả cây đuốc trên tay của cô cũng không cháy nữa. Linh bị bao phủ trong bóng tối đen kịt, trước mắt không thấy được bất cứ thứ gì. Quơ tay loạn xạ vào không trung, nhưng chỉ thấy trống vắng, không chạm được vào ai. Linh cảm thấy không ổn, bèn lên tiếng gọi. Phương à, anh đâu rồi? vẫn là một bầu không gian lặng ngắt, kể cả tiếng vọng của âm thanh cũng không có. Bảo Linh thiên tư nhanh nhạy, dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng không hoảng loạn, mà trái lại càng bình tĩnh hơn. Cô trầm ngâm suy nghĩ và thử một vài chú thuật đơn giản, nhưng tất cả đều không có công dụng. Xem ra cô đã rơi vào trong ảo cảnh nào đó rồi. Cô cũng đoán vừa nãy mãi bận thẹn thùng trước câu nói có ý khen ngợi của Phương mà hạ mũi kiếm xuống, ngưng diệt trạch lên tường, phá bỏ ám thuật, dẫn tới chính cô bị những ký hiệu ám muội đầu óc kia. Khoảng tối mặc dù hư vô nhưng không làm loạn được đầu óc của Linh. Qua một vài phút, cuối cùng cô cũng thấy được một chút ánh sáng phía trước mặt. Linh lập tức chạy về phía đó. Càng tới gần thì lộ ra một vùng không gian thoáng đãng, sáng sủa, rộng rãi hơn. Khung cảnh có chút quen thuộc. Hàng dừa cao vút mọc thẳng tắp bên bờ mương, sát không căn nhà gỗ đơn sơ tươm tất. Bảo Linh đang đứng bên ngoài hàng rào căn nhà của ông nội mình. Cảnh vật vẫn y chang như năm nào cô còn ở với nội. Cái bàn trà trước hiên có hai người đàn ông đang ngồi thư thái, tay nâng ly trà đàm đạo trôm rã. Một người ngồi quay lưng lại với Linh nên không rõ mặt, còn một người cao gầy, khuôn mặt hiền từ, đang đăm chiêu nhìn về phía xa xăm đối diện với Linh kia, chính là ông nội của cô. Từng đường nét tuy có nhạt nhòa như xem qua màn ảnh, nhưng nội vẫn y hệt như mấy năm về trước. Cuộc trò chuyện của hai người có vẻ đang căng thẳng. Người đàn ông không thấy mặt dằn mạnh ly trà xuống bàn, giận dữ nói điều gì đó mà Linh không nghe được. Chỉ thấy nét mặt của nội thoáng đanh lại, không đáp lời, nhưng cũng không có vẻ gì là sợ sệt. Bỗng dưng, người đàn ông kia đứng phát dậy, tọc tay vô túi áo bà ba lấy ra một đạo bùa, hướng về phía nội mà phóng tới. Lá bùa phóng nửa đường thì liền trực cháy lên, biến thành một con rắn xanh lẹ, to như cái cột nhà. Há to cái miệng, lao thẳng tới, định táp vào ông nội của Linh. Linh mặt biến sắc, gào thét kêu nội tránh đi. Nhưng rõ ràng đây chỉ là ảo cảnh, cô vốn dĩ không tồn tại ở trong không gian này. Cho nên dù có hét khản cả giọng, cũng không có ai nghe thấy hay nhận biết có người thứ ba là cô đang đứng xem. Bảo Linh muốn chạy vô giúp nội, nhưng chân dường như bị cột tại chỗ, nhúc nhích không hề được. Ông nội của Linh bây giờ mặt vẫn điềm nhiên, không một chút gì nao núng. Búng một cái chén nhỏ đang cầm trên tay ra, chặn miếng đớp của con mãng xà, làm cho nó nuốt trọn cái chén trà nóng vào trong cổ họng. Mà dường như chén trà đó có gì khác lạ. Con quái thú nuốt vô liền gào trú lên như điên dại, trục cổ lại ra vẻ đau đớn lắm. Người kia gằn lên từng tiếng tức giận. Bảo Chấn, ông được lắm, dám cho thần chú của ta uống thứ nước tà ma do ông chế ra sao? Phải rồi, Bảo Linh nhớ lại, ông nội của cô rất giỏi bào chế mấy thuốc đan dược trừ tà trấn quỷ. Thứ mà con rắn kia vừa nuốt có lẽ là một trong những dược phẩm ấy. Người đàn ông không rõ mặt lại trút ra một lá bùa đỏ, niệm chú rồi phóng nó về phía con rắn. Nó ngậm lá bùa vào trong miệng, lập tức được giải độc. Con rắn lồng lên, trường cái thân mình to lớn về phía ông Bảo Chấn. Cái đuôi quậy đạp chan chát, làm sập luôn cái bàn trà bằng gỗ. Bảo Chấn lúc này mới đứng lên, cả người nhẹ như bông, lui về phía sau mấy bước, trút trong túi áo ra một đạo linh phù màu trắng, phóng về phía con rắn. Nó né đầu tránh né được. Cùng lúc đó, ông Bảo Chấn cầm thanh kiếm gỗ dựng ở góc hiên nhà lên. Nhân lúc con mãng xà bận né lá bùa của ông quăng ra, thì nhanh tay chém xuống một kiếm. Lưỡi kiếm va vào da thịt nơi thân con mãng xà, vang lên cái tiếng trèn trẹt như chém vào xi măng sắt thép. Âm thanh phát ra nghe chắc chúa, đinh tai nhức óc. Đủ biết da của con hung xà này dậy tới cỡ nào. Ông nội của Linh vẫn không hề kinh ngạc, hai tay cầm chặt đuôi kiếm, vận toàn bộ ấn lực mạnh một đường chém xuống, khiến cho thân thể con hung xà trách ra một đường dài, máu me đâu chẳng thấy. Chỉ thấy tự vết chém thoát ra một loạt những bóng đen mờ mờ, có lẽ là những linh hồn của những người bị con hung xà này ăn thịt. Con hung xà lại gầm lên, quằn quại uốn éo cả cái thân người to bự. Hai con mắt vàng khè chỉ có một đường ngang tí hí, nhìn sòng sọc về người chém nó, có vẻ hung hiểm. Nó cũng chẳng phải hạng yếu kém, lại vừa nhai đạo bùa đỏ của chủ nhân tiếp sức, dù bị rạch đến gần hết toàn thân vẫn có thể nhào tới. Cái hàm ngoác to ra đủ nuốt cả thân người ông Bảo Chấn vào bên trong. Bảo Chấn không chần chừ, nhảy phóc lên một cái, cứ như bị con yêu thú hút vào trong miệng, thoáng một cái đã không thấy bóng dáng đâu. Bảo Linh tái xanh mặt mũi, lại định nhào tới kéo nội ra, nhưng hai chân cứ như đeo chị, một phân cũng không nhấc lên được. Con hung xà sau khi nuốt ông vào trong bụng thì liền ngoe ngoẻ người, cái đuôi quật đập lung tung xuống cái bàn trà, nó làm cho gãy đổ ban nãy. Người không rõ mặt thoáng cười lên khoái trá. Linh nước mắt lưng tròng chực rơi xuống, thì bỗng dưng phía bên kia có biến. Con hung xà bỗng dưng lồng lên mạnh bạo, cả thân người to mấy tấn phụt cái bay buốt lên cao quá mái nhà, cứ uốn éo quằn quại trong không trung vô cùng ghê rợn. Từ vùng bụng của nó bỗng xuất hiện một luồng sáng xanh nhạt bộc phát, bay từ bụng lên trên rồi dần chui ra khỏi đỉnh đầu con rắn. Kèm theo luồng ánh sáng kia có một thân người thoát ra, đó chính là Bảo Chấn. Thì ra không phải ông của Linh bị nó cắn, mà tự mình chui vào trong bụng để diệt trừ từ điểm yếu nhất của nó. Ông Bảo Chấn nhẹ nhàng đáp xuống đất, ánh sáng trên kiếm đã biến mất đi, con hung xà cũng rớt xuống, nhưng giờ đây trở thành một đống thịt bầy nhầy thối rữa. Người điều khiển nó cũng học ra một búng máu đen ngộm, lão đảo lui về phía sau rồi gằn lên từng tiếng giận dữ trước khi nhảy qua kinh nước chạy biến mất đi. Ông không giết nó đi, ông sẽ phải hối hận. Với tu vi và thiên tư của nó, sau này nó sẽ là bá chủ ma đạo, nó sẽ hại cả ông và cả cái thế giới tu đạo này đó. Bảo Chấn trước sau như một, không đáp trả lấy nửa lời, tung ra một đạo bùa về phía xác con hung xà, đốt nó cháy thành tro bụi trong nháy mắt. Ánh lửa vừa tắt đi, ông bỗng thở dài, chân quỵ xuống đứng không vững nữa, miệng phun ra một ngụm máu lớn, ướt cả một góc hiên nhà. Bảo Linh vừa vui mừng vì nội đánh thắng được con quái thú, giờ lại thấy ông bị nội thương, thổ máu lai láng, thì đau lòng vô cùng. Và phía bên trong nhà dường như có một bóng người bước ra, loáng thoáng, mơ mơ hồ hồ. Và cô giật mình nhận ra, người đó lại chính là cô. Cô gái Bảo Linh trong ảo cảnh chẳng những không chạy tới đỡ ông nội dậy, mà trái lại trên môi còn nở một nụ cười nhếch mép khinh bỉ, bước gần tới nội đang sắp sức tàn lực kiệt, ngồi chống kiếm ôm ngực thở lên khó nhọc. Cô gái Bảo Linh kia dùng bàn tay xinh đẹp quen thuộc của mình bóp vào hai bên yết hầu của ông nội, vẫn chút lực nhất bổng cả thân người ông lên cao. Cổ bị bóp nghẹn đến sắp hết dưỡng khí, Bảo Chấn nước mắt lưng tròng, nhưng không hề có một ý gì phản kháng. Ông chỉ yếu ớt nói: Không ngờ ngài đây lại tới nhanh như vậy. Nội xin lỗi con, nội bất lực không cứu được con thoát khỏi mệnh kiếp. Bảo Linh ảo cảnh vẫn là khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, nhưng nụ cười thì méo mó, ánh mắt hiện lên sát khí tàn bạo. Điên dại sảng khoái nói: Ta còn phải cảm ơn ông đó chứ. Ông già, Nhờ ông mà trước khi tâm ma của ta bộc phát, ta đã tu luyện được chút kỹ năng, dễ dàng nâng cao tu vi thượng thừa hơn. Ông là máu mủ ruột thịt của ta, nhưng đáng tiếc, giới tu đạo đều phải bị tận diệt, như vậy ta mới có thể làm bá chủ ma giới được. Nếu ông nghe lời lão đồng môn kia giết ta đi, thì có lẽ đã còn đường sống rồi. Vốn dĩ ta định đợi lão tiêu diệt ông, nhưng cái tên già yếu kém đó chỉ làm ông bị suy yếu linh lực thôi. Mà như vậy cũng tốt, với tu vi của thân xác này đủ để cho ta giải phong ấn của ông trên người ta, để tâm ma bộc phát ra, tự tay ta tiêu diệt ông cũng không sao cả. Bảo Chấn chẳng còn lại mấy hơi tàn, cũng không nói được nửa lời. Ngón tay Bảo Linh kia tiếp tục bóp mạnh hơn. Cái gì mà Bảo Linh nhất định phải chết trước 25 tuổi? Ta khinh. Rồi đây các cười sẽ phải trả giá vì dám phong ấn ta. Tiếng trăng trắc ở cổ nghe thấy rợn cả người. Bảo Linh bên này nước mắt lã chả rơi, miệng không ngừng gào thét lên: Không, buông ông nội ra, không được làm hại ông nội. Dù biết tiếng gào thét kia là vô ích thôi, bởi vì cô chỉ là cái bóng hình ở vùng không gian này, nhưng chứng kiến nội từng chút chút đi hơi thở cuối cùng, Linh không kìm được sự đau đớn, muốn chạy tới cứu, nhưng bản thân đành lực bất tòng tâm. Bảo Linh cố nhấc chân lên, dùng cả hai tay mà nhấc, cũng chẳng suy xuyển một chút nào. Nước mắt rơi thấm ướt cả một vạt cổ áo. Bảo Linh đau đớn đấm thùm thụp bàn tay trắng nõn vào hai bàn chân của mình, nhưng trời cũng chẳng có một cảm giác đau hay một cảm giác gì khác. Cả người chỉ là sự bất lực, sự xót xa. Bỗng một giây ngước lên, Linh chạm phải ánh nhìn hung ác từ đôi mắt của chính mình trên gương mặt của cô gái Bảo Linh trong ảo cảnh. Cô ả cười mỉa mai nói: Bây giờ thì không ai cứu được ông ngoài bản thân của tôi rồi ha. Chỉ cần tôi tự sát thì đồng nghĩa tâm ma cũng hủy diệt thôi. Bảo Chấn đã như đèn treo trước gió, nhưng nghe lời nói như vậy thì bất chợt hai tay cố gỡ những ngón tay thon dài đang bóp nghẹt lấy cổ mình ra, quay đầu về phía Bảo Linh ở ngoài ảo cảnh, mở trừng mắt lên, thều thào từng tiếng yếu ớt: Bảo Linh à, chạy đi con, mặc kệ nổi. Cái gì? Bảo Linh ngơ ngác. Là nội đang nói chuyện với cô sao? Nội có thể nhìn thấy được cô sao? Nhưng tại sao cô lại không thể làm gì được? Bảo Linh ác quỷ cũng quay đầu về phía cô mà ung dung nói: Chỉ cần cô tự sát, ta sẽ vĩnh viễn biến mất đi. Nội của cô cũng không phải chết. Sao? Cô có dám tự giết mình để cứu lấy nội của mình hay không? Bảo Linh thầm chửi thề một câu. Không biết đây là tình huống quái gở gì như thế này. Một cái tâm ma của mình bắt mình tự tử để cứu người thân. Trong cơ thể mình tồn tại thứ khốn kiếp như vậy hay sao? Mà tất cả chuyện này có thật hay chỉ là ảo giác thôi? Nhưng câu nói của lão già không rõ mặt mũi kia rất là quen. Mình đã nghe ai đó nói một lần rồi. Chữ nghĩa thì không hoàn toàn giống, nhưng ý nghĩa có vẻ tương đồng. Ngày đó có một ông già nào đó tới nhà nội của cô chơi, cứ bắt mình gọi là đạo trưởng. Ông ta còn vô tình nói hớ ra một câu: Cô cháu gái này của ông quả thật không nên tồn tại. Nó sẽ là mối nguy hại cho giới tu đạo chúng ta. Ngày đó Bảo Linh chưa hiểu lắm ý nghĩa của mấy chữ không được tồn tại. Nhưng bây giờ xem ra, ý nghĩa rất rõ ràng là cô không nên được sống nữa. Nếu vậy thì quả thật cô mà sống tiếp dài 3 năm nữa, đến năm 25 tuổi sẽ bộc phát tâm ma, có khi còn giết luôn cả ông nội của mình. Như vậy dù đây có là ảo cảnh hay là những gì xảy ra trong tương lai, thì tốt nhất là cô không nên sống tiếp trên đời này nữa. Những ám thị kia dường như làm cho đầu óc của Bảo Linh mụ mị, mất đi phương hướng. Lại thêm chứng kiến cảnh người thân bị hành hạ, sắp mất mạng, khiến cho cả tình cảm lẫn lý trí đều không còn sáng suốt. Linh đứng dậy, lấy trong ba lô con dao nhỏ, từ từ rút dao ra khỏi vỏ. Bảo Chấn biết cháu nội mình sắp làm cái gì thì thất kinh hồn vía, nước mắt đầm đìa. Ông dồn sức gào lên như điên dại. Không, Bảo Linh à, con đừng nghe lời ác quỷ mà làm điều dại dột. Nghe lời nội, bỏ dao xuống, ngưng thần niệm chú, thoát khỏi ảo cảnh này mau lên. Bảo Linh mỉm cười mà hai hàng nước mắt tuôn rơi. Suy cho cùng, còn bao nhiêu điều nuối tiếc dây dứt nhưng sắp chẳng thực hiện được nữa. Phải có bao nhiêu can đảm mới đủ dũng khí tự kết liễu đi đời mình, e là chỉ có người trong hoàn cảnh ấy mới biết được mà thôi. Tay cầm dao vung mạnh lên cao rồi đâm xuống, lưỡi dao bén ngót sắp cắm lút vô tim thì Bảo Linh bị một ai đó kéo mạnh cánh tay. Con dao dạch hướng đâm vào cái gì đó, nghe phập lên một tiếng. Bảo Linh như một người bị hụt chân dưới nước, cả thân người ngã nhào xuống. Cảnh vật trước mắt bỗng chốc tối sầm đi. Cho tới khi cô mở mắt ra được thì phát hiện ra mình đã thoát khỏi ảo cảnh, trở về với địa đạo. Đuốc lửa hai bên vẫn sáng trưng. Bên cạnh là Mạnh Phương đang ngồi thở lên khó nhọc, ôm lấy một bên tay. Linh bập dậy, đến bên cạnh Phương xem xét. Cánh tay của anh đang chảy máu ra đầm đìa. Con dao ngắn phòng thân khắc chữ Bảo Linh đang cắm lúc cán trên đó. Cô hốt hoảng lấy dây vải trong ba lô ra, rút con dao rồi băng bó cầm máu cho Phương. Cũng may vết đâm sâu nhưng không trúng gân mạch nên không gây nguy hiểm cho lắm. Vừa làm, Linh vừa sốt sắng hỏi: Nè, anh bị làm sao vậy? Anh tự lấy dao của tôi đâm mình sao? Phương cười méo mó: Ai lại tự lấy dao đâm mình bao giờ? Mà anh cũng đâu có biết rằng trong ba lô càn khôn của Linh có dao chứ. Thế là Phương vừa ngồi vừa cắn răng chịu đau để cho Linh băng bó, vừa kể lại nguyên lai quá trình anh chịu vết đâm này cho cô nghe. Vừa nãy khi Linh đang bàn tới vấn đề địa đạo này dẫn tới đâu, Phương bỗng chốc thấy cô im lặng, cứ đứng chăm chăm nhìn vào trong vách tường. Hai mắt cứ vậy mở lớn, nhìn ngơ ngác như thấy điều gì đó kỳ lạ lắm. Rồi bỗng dưng tâm trạng của Linh thay đổi đi. Chẳng hiểu sao cô cứ đứng im tại chỗ mà gào thét, vẻ mặt đau khổ vô cùng, nước mắt thì nhào rơi xuống. Phương có lay gọi như thế nào cô cũng không có phản ứng. Rồi tự nhiên cô lấy trong ba lô ra một con dao nhọn, từ từ rút nó ra, lẩm bẩm cái gì đó nghe như là vĩnh biệt nội, rồi vung dao lên đâm một phát vô người của mình. Phương lúc bấy giờ mới hốt hoảng chụp lấy tay cô mà cản lại. Nhưng lực vung của Linh quá nhanh, cho nên dù Phương đã cản được cú đâm nhưng lại làm chệch hướng đi của mũi dao. Thế là trong lúc lộn xộn giằng co, mũi dao nhọn kia cắm luôn vào bắp tay của anh. Anh chàng này đúng là xấu xui, từ lúc theo Bảo Linh tới bây giờ toàn lãnh đạn thay cho cô thôi. Linh băng bó xong xuôi thì liền đứng lên nói: Chúng ta phải nhanh ra khỏi đây. Những ký tự này á, chắc hẳn sẽ ám, khiến cho chúng ta khó kiểm soát được bản thân của mình đó. Cô đeo lại ba lô, bước đi được mấy bước nhưng ở đằng sau lại im ắng, không hề nghe có tiếng chân của Phương bước theo. Linh ngờ vực quay lại thì thấy Phương vẫn ngồi im dưới đất bất động, đầu hơi cúi gằm xuống đất. Linh hơi lo lắng, sợ rằng anh chàng vừa nãy mất máu nhiều, e là có hơi choáng váng nên nhất thời chưa đứng lên được. Cô bèn tiến tới chỗ của Phương, lay lay vai anh hỏi: Nè, anh mệt hả? Nhưng không có tiếng trả lời. Linh bắt đầu cảm giác có cái gì đó không bình thường. Cô dùng lực lay mạnh hơn: Nè, Phương à. Lực đẩy từ tay của Linh, nếu là một người bị ngất thì cơ thể đã ngã lăn đụng ra đất rồi. Vậy mà Phương cứ trơ ra như một khúc gỗ. Linh cúi thấp đầu, nhìn sát vào mặt Phương hơn chút nữa, Thế nhưng ánh mắt vừa chạm vào đôi tròng mắt của Phương, Linh đã có chút hối hận vì hành động bất cẩn vừa rồi của mình. Phương đang bất động, vậy mà thoáng một cái đã trợn trừng mắt lên, ngẩng đầu gầm lên một tiếng kinh người. Hai tay nhanh như cắt chụp lấy cổ Linh, ra sức mà bóp mạnh. Vì ở cự ly quá gần, Bảo Linh không kịp đề phòng, cũng không kịp né tránh. Cái cổ trắng nõn nà trực tiếp nằm gọn trong gọng kìm của đôi bàn tay to khỏe của Mạnh Phương. Linh bị bóp tới sắp nghẹt thở, may mà cô kịp đưa hai tay lên kéo hai bàn tay của Phương ra. Phương à, anh làm gì vậy? Thả tôi ra. Phương lúc này đã vặn lên hàng trăm tia máu đỏ trong mắt, nét mặt gằn lên hung tợn, hai hàm răng nghiến chặt phát ra những tiếng kèn kẹt. Linh đầu óc đã bắt đầu mơ hồ vì thiếu dưỡng khí. Cô chửi thầm trong bụng: mẹ nó, cái tên Phương này lại bị ám thị mất kiểm soát rồi. Lực tay con nhà giỏ như Bảo Linh không phải yếu, nhưng đối phương là đàn ông, hơn nữa lại còn đang mất đi kiểm soát, sức lực phát ra tất nhiên Linh không bị lại được. Cô cố như thế nào cũng không nới lỏng được bàn tay của Phương ra khỏi cổ. Bất quá cũng chỉ có thể phần nào làm chậm thời gian anh ta bóp nát cái cổ nhỏ bé của cô đi một chút mà thôi. Linh nghẹn thở tới trợn mắt, đầu óc đã thấy sao trăng bay tán loạn, chân tay theo bản năng mà vùng vẫy. Rồi đột ngột nhớ ra, cô dùng hết sức còn lại co chân lên, nhắm thẳng hạ thân của Phương đạp một cú thật mạnh. Phương tuy đầu óc mê muội, nhưng thân thể vẫn là của một con người bình thường, bị một cú đạp này của Linh vào ngay vị trí trọng yếu nhất thì tất nhiên đau đớn vẫn truyền tới toàn thân. Anh chàng vì vậy mà bất giác buông hai tay ra, quỵ người xuống ôm lấy hạ bộ mà nhăn nhó. Linh thoát ra được, cả người như mất hết sức lực, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, tựa lưng vào bức tường địa đạo phía sau, ôm cổ thở lấy thở để. Trên cổ của cô vẫn còn in rõ vết hằn từ mấy ngón tay của Phương để lại. Vừa mở mắt ra thì Linh lại được một phen hoảng hốt. Cũng may là cô nhanh nhẹn lách mình qua một cái, tránh được mũi dao bén ngót đang nhắm hướng cô mà lao tới. Cú tránh của Linh khiến cho mũi dao cắm vào bức tường địa đạo mà nơi cô dựa vô. Bảo Linh thấy lưỡi dao lún sâu vào tường bê tông tới lúc cắn mà kinh khiếp. Không ngờ anh chàng Phương ngu ngơ này khi mất đi khống chế lại có sức mạnh kinh người tới như vậy. Linh lại thầm trách bản thân bất cẩn, lúc nãy vừa băng bó cho Phương xong vì muốn nóng lòng lên đường mà quên lấy cái dao găm quý báu của mình, để bây giờ nó trở thành vũ khí trong tay của người khác. Mà cơn đau dưới hạ thể do bị Bảo Linh đạp vừa rồi, nếu là một người bình thường hoặc là một người còn tỉnh táo về thần trí thì e là phải bò lăn trên đất đến 10 phút chưa ngồi dậy được. Chẳng hiểu là do đầu óc bị ám nên cơn đau tan đi nhanh chóng, hay là do anh chàng Phương này có tư chất khác người mà trong phút chốc đã có thể đứng lên tra tiếp một đoạn tấn công nhanh tới như vậy. Linh trấn định lại tinh thần, lúc bấy giờ không phải là lúc tự trách hay lo mấy chuyện dớ dẫn, cần phải tìm cách giải ám thị trong đầu của Phương. Mà khốn khổ cho cô một điều là trước hết phải tránh được những đòn tấn công của anh ta, nếu không thì cô sẽ sớm làm con ma dưới tay của Phương mất thôi. Mạnh Phương cứ như con rối bị người ta điều khiển, vừa ra một đòn đâm tới mạnh mẽ, liền sau đó ngay lập tức rút con dao ra khỏi bức tượng nhắm hướng cô mà tiếp tục lao tới. Mũi dao nhọn lóe sáng trong lòng địa đạo mờ ảo, trông thấy rợn cả người. Bảo Linh thầm than trời mấy tiếng, rồi rất nhanh đạp chân lên vách tường, búng người qua một bên né tránh, đồng thời thuận đà xoay người một cú nhẹ nhàng chiếm thế thượng phong, bắt lấy cổ tay cầm dao của Phương, dùng nó kề vào cổ anh ta mà uy hiếp. Linh luyện võ từ nhỏ, lực ở cổ tay không phải là ít, nhưng Phương vẫn khỏe hơn cô. Giá lại bây giờ đầu óc của anh ta không được tỉnh táo, cứ dao vào cổ anh ta, trừ phi là đau tới cơ thể không chịu được, bằng không anh ta cũng tuyệt đối không hề sợ. thấy cách kệ dao vào cổ này không phải là cái hay. Linh liền bẻ cổ tay của Phương một cái, lực vừa đủ để buộc anh chàng buông dao ra, vừa không làm cho tay của Phương bị gãy. Quả thật rất khó khăn. Khi con dao vừa trớt ken một cái ở dưới nền, thì Linh nhanh chóng đá nó ra xa chỗ hai người bọn họ. Cùng lúc đó, Phương đã thoát ra được khỏi tay của Bảo Linh, xoay người tung một đấm vào giữa bụng, khiến cho Linh bay ra xa mấy mét. Một cú đấm như trời giáng, Linh lại bị đau tới nghẹt thở, cảm giác xương sườn cũng sắp bị gãy tới hết rồi. Không biết có miếng nội tạng nào bên trong bị xương sườn đâm thủng hay không, mà khóe miệng của Linh đã ọc ra một búng máu tươi. Sức lực gần như cạn kiệt, Linh cố đứng dậy cũng không nổi, chỉ có thể bò lồm cồm ở dưới đất trông vô cùng thảm hại, miệng không ngừng bực tức mà chửi rủa. Mẹ nó, anh hoang tưởng cái quái gì vậy anh Phương? Bình thường hiền lành lắm mà, không ngờ rơi vào ảo cảnh lại thành một kẻ điên muốn giết người như vậy. Linh tuy ngoài miệng còn bình tĩnh chửi bới, nhưng thật tình cũng chưa nghĩ ra cách nào để có thể đối phó. Người rơi vào ảo cảnh cơ bản đều tự mình thoát ra, nếu không người bên ngoài khó lòng can thiệp được. Linh cố nhớ lại tình cảnh lúc nãy cô rơi vào trong ảo cảnh. Nếu không nhờ Mạnh Phương liều mình đẩy cô ra khỏi cái mũi dao để anh tự mình nhận lãnh lấy nó, có phải chăng Linh cũng không thoát ra được. Cô chợt lóe lên một ý nghĩ, có thể là mùi máu tanh có khả năng đánh thức con người ta ra khỏi ảo cảnh được. Còn chưa kịp nghĩ xong thì Phương đã lao tới, trực tiếp dùng hai tay túm lấy cổ áo của cô mà xách lên. Linh làm gì còn sức lực mà tìm đường thoát nữa, chỉ còn chống cự được yếu ớt một chút. Phen này e là cô sắp tàn đời rồi. Cả người bị nhấc lên cao, cái mũ lưỡi trai cũng đã trớt xuống, cả dây cột tóc tự nhiên cũng bị đứt mất, làm cho mái tóc đen dài của cô bung xõa ra. Một mùi thơm ngây ngất lan tỏa khắp không gian chật hẹp. Bảo Linh dù đang lơ lửng trên không trung cũng thầm cười khổ cho tình cảnh của bản thân mình. Đã lúc nào rồi mà tóc tai còn bung xõa ra, tóc cô vừa dài vừa đen bay tán loạn trong không khí. Ai mà nhìn cái tình cảnh lúc này chắc chắn thấy cô rất giống một con ma nữ, dù đang bị xách cổ đến hỏng cả chân trên mặt đất. Nhưng mớ tóc ấy vậy mà trong giờ phút quan trọng lại trở nên hữu dụng. Mấy lọn tóc đen lấy dài qua cả thắt lưng của Linh bay lất phất trước mặt Phương, đem theo một mùi thơm ngào ngạt tràn khắp khoang mũi, làm cho bàn tay anh ta chợt ngưng lại. Mấy ngón tay đang nắm lấy cổ áo của Linh cũng dần nới lỏng ra. Linh không hề biết trước sẽ có tình huống này, không kịp đề phòng trực tiếp rơi bịch xuống đất. Phương hai tay vẫn giơ ra ở tư thế như đang nắm cái gì đó trước mặt, nét mặt anh chàng hơi nghệch ra. Linh gượng sức đứng dậy được, suy xét tình hình xung quanh, đoán chừng rằng mùi thơm trên tóc của mình có thể làm cho Phương dừng tay. Chuyện này quả là ly kỳ, trước nay chưa từng nghe ai nói tới. Phương sau khi đứng im một lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên đau đớn vô cùng, nước mắt cũng tự dưng tuôn rơi. Anh ta lại tung ra một cú đấm, nhưng thay vì nhào tới tấn công Linh, cú đấm ấy như bị một lực nào đó bẻ lái đột ngột, đáp vào bức tượng bên cạnh. Trên tượng còn in mấy cái vệt máu do lực đấm quá mạnh làm tay của Phương bị thương. Rồi cũng rất đột ngột, anh ta tự đưa hai tay lên bóp lấy cổ mình, lực bóp mạnh tới nỗi khuôn mặt anh đỏ bầm đi vì tụ khí. Bây giờ tới lượt một mình Phương đang đứng như tự giằn xé lấy chính mình. Linh đứng bên này quan sát, cảm thấy tình hình này để lâu sẽ không ổn được. Cô liều mình chạy tới gỡ hai tay Phương ra, giữ chặt lại. Hai người mặt đối mặt, cô chăm chú nhìn vào mắt Phương. Và đột nhiên trong lòng Linh thoát lên một cái, rồi trong đáy mắt trong veo của cô đã lóng lánh nước. Mái tóc buông dài xõa ra sau lưng, không ngừng tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Chẳng biết do ma lực nào xui khiến mà Mạnh Phương chợt cúi đầu đặt môi mình lên môi cô. Linh ngây người, trong mắt mở lớn, mấy giọt lệ tự do lăn xuống. Khuôn miệng của cô bởi vì sự ngạc nhiên mà hơi hé ra. Phương cũng thuận theo đà mà tiến môi mình vào sâu hơn. Mùi thơm từ tóc của Linh lại tràn ngập trong khoang mũi. Cánh môi bên dưới mềm mại, phảng phất mùi máu tanh, khiến cho đầu óc của Phương dần dần hồi tỉnh. Khi anh hoàn toàn ý thức được cảnh vật trước mắt thì cũng là lúc sững sờ không dám tin. Linh đạp mạnh vào mu bàn chân của Phương một cái rồi đẩy anh ra xa. Không chỉ mặt mà cả môi của Linh cũng đã đỏ ửng lên. Trên cánh môi của cô còn ẩn hiện chút sưng mọng. Phương trợn mắt nhìn chăm chăm vào thành quả mà mình vừa gây ra. Bảo Linh lấy tay quẹt dòng máu ban nãy còn động lại nơi khóe miệng, cau mày liếc mắt nhìn Phương một cái đầy giận dữ. Vậy là nụ hôn đầu đời của cô đi tông với cái tên Phương này mất rồi, lại còn trong hoàn cảnh chẳng ra làm sao như thế này nữa. Chuyện này mà đồn ra ngoài hẳn là một câu chuyện nực cười nhất trong giới đạo sĩ. Trong tình cảnh bị ám sắp giết nhau tới nơi lại có thể quá giải bằng một nụ hôn, phải trách cái người bày ra cái thuật ám thị này chưa suy nghĩ chu đáo đến những cách có thể phá giải nó, hay trách ông trời khéo trêu ngươi cô đây không biết. Linh thầm tặc lưỡi, dù sao mất nụ hôn đầu mà có thể cứu mạng hai người bọn cô, vậy coi như nó cũng có cái giá quá rồi. Linh à, tôi xin lỗi. Không nghe thấy tiếng thì thôi, nghe rồi thì lại ghét thêm. Linh vừa thẹn vừa giận, quay qua liếc cái người vừa lên tiếng một cái bén ngót. Phương thì vừa xấu hổ vừa sợ, quyết tâm nhìn chăm chăm cho thủng cái nền địa đạo, chứ triệt để không dám ngẩng đầu lên. Không khí tự nhiên đâm ra ngượng ngùng, bối rối. Hai người dường như quên mất mình đang ở trong hoàn cảnh hiểm nguy. Xin lỗi cái đầu anh á, mà vừa rồi anh thấy ảo giác gì mà lại nổi sát ý lên ghê vậy chứ? Phương thoáng ngập ngừng im lặng, dường như anh không muốn chia sẻ tâm tư cất giấu ở trong lòng, nhưng dường như lại thấy nên có một lời giải thích vì để xảy ra chuyện thiệt thòi vừa rồi cho Linh. Anh chàng buồn tên đáp: Tôi thấy cảnh cha mẹ mình bị giết hại á. Linh tròn xoe mắt ngạc nhiên. Phương lại kể tiếp: Tôi vốn chỉ không phải người làng này, trước kia nhà tôi ở chỗ khác, nhưng mà cụ thể ở đâu thì tôi không có nhớ. Bà nội nuôi nhặt được tôi ở ven đường, đem về đây lúc tôi 8 tuổi. Tôi chỉ nhớ mang máng trong đầu là bữa đó ba mẹ dẫn tôi đi cắm câu. Ba tôi chèo xuồng, còn má thì thả câu thăng thoát. Tôi ngồi giữa xuồng. Hai người bọn họ nói cái gì đó, cả gia đình tôi đều cười rất là vui. Xuồng đi được một lúc thì bỗng nhiên có thêm một cái xuồng lớn nữa xuất hiện. Đèn điện sáng trưng à, khác hẳn với ánh đèn dầu le lói bên xuồng của tôi. Trên xuồng lớn có rất nhiều người, bọn họ hung dữ lắm. Họ lôi ba tôi qua bên cái xuồng lớn đó, lâu đến trước mặt của một người phụ nữ trẻ xinh đẹp sang trọng. Má tôi một mực muốn lao qua cứu ba, nhưng bị mấy người đàn ông to khỏe ngăn lại. Người đàn bà kia còn ra lệnh gì đó, thì đám đàn ông lôi má tôi vô trong khoang thuyền của họ. Tôi muốn cứu má, nhưng còn quá nhỏ, không thoát ra khỏi được sự bắt giữ. Chỉ nghe má tôi la lên là: tao có chết cũng không để tụi mày làm nhục. Liền theo đó có mấy người trong khoang cũng nói giọng ra là: Thưa cô ba, nó cắn lưỡi chết rồi. Tôi lúc đó nghe nói vậy á mà mơ mơ hồ hồ. Còn ba tôi thì vùng ra khỏi đám người đang giữ ông, chạy lại bóp cổ người đàn bà xinh đẹp kia. Mà ông nói là: đồ con đàn bà độc ác, vợ tôi làm gì mà mày nhẫn tâm hại cô ấy như vậy. người đàn bà kia bị bóp cổ, nhưng cũng khó khăn mà đáp là tội của nó là dám làm vợ của anh hai. Nó biết em yêu anh hai từ lâu, mà nó dám cướp anh hai của em. Bà tôi đau đớn trước cái chết của má tôi, lúc này nở mất hết lý trí rồi. Mặc kệ đám người hầu của cô ba đó ra sức đánh đập, nhưng mà nhất quyết không buông tay khỏi cổ cô ấy. Miệng vẫn không ngừng chửi là tao phải bóp chết con ác phụ như mày. Mày yêu tao, nhưng mà người tao yêu chỉ có Nguyệt. Tao đã nói rõ với mày rất nhiều lần, mày hết lần này tới lần khác đẩy vợ chồng tao vào cảnh bần cùng. Tao thấp cổ bé họng, không làm được gì, cho nên mới bỏ xứ mà đi. Vậy mà mày vẫn không chịu buông tha. Rồi ba tôi nói Nguyệt có chết thì ông cũng không bao giờ yêu một loại độc ác như bà ta. Một mình ba tôi không đủ sức chống đỡ nổi nữa, mưa gậy đánh tới tấp vào người, nên chưa kịp bóp chết người phụ nữ kia thì đã bị bọn người hầu đánh gục rồi. Hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy được là ba tôi khắp người toàn là máu, hai mắt trợn trắng đầy căm phẫn, nằm bất động ở dưới sàn thuyền đó. Mấy người kia thấy cả ba má tôi đều chết đi, họ ném ba người chúng tôi xuống sông rồi bỏ đi. Tôi may mắn bơi được vào trong bờ, cứ lần trong đêm tối mà chạy, đến khi kiệt sức thì gục xỉu xuống bờ ruộng. Tới khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã ở trong nhà của bà nội nuôi bây giờ của tôi. Ngày tháng qua đi, tôi không biết người phụ nữ kia là ai. Giờ cũng không nhớ tới đường về khúc sông cũ để mà tìm xác cha mẹ. Tôi đành lập cái mộ gió, hàng năm lấy cái ngày mà bà nội lượm tôi được về làm ngày giỗ của họ. Kể tới đây, Phương nghẹn lời không nói tiếp được. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rời khỏi khóe mắt, lăn dài xuống gương mặt điển trai đang phản phất chút u buồn của anh. Linh tuy là cô gái mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là gỗ đá. Nghe một câu chuyện quá bất hạnh, lại thấy sự yếu đuối đau buồn, không chút e dè giữ kẻ trước mặt của Mạnh Phương. Phương cũng cầm lòng không đặng, nước mắt đã sớm long lanh từ bao giờ rồi. Nỗi tức giận đối với anh cũng vì vậy mà tan đi đâu hết. Linh thầm suy đoán, có lẽ đoạn địa đạo này vẽ những ký tự ám thị, khiến cho đầu óc của những người nhìn thấy chúng sẽ hướng về một ký ức đau buồn nhất, khơi dậy những chấp niệm mà họ chôn giấu sâu nhất trong lòng của mình. Linh xưa nay chưa từng mất mát đau thương hay phải chịu bất kỳ đả kích nào quá lớn. Chấp niệm duy nhất của cô, thứ mà cô chôn kín trong lòng, là sự sợ hãi. Sợ một ngày nào đó chính tay cô sẽ giết chết những người thân của mình. Còn đối với Phương, có lẽ chấp niệm mà anh chôn sâu nhất, giấu kín nhất, chính là muốn giết người, giết chết những người đã hãm hại cha mẹ của anh. Vậy nên vừa rồi Phương mới động tâm ma, có sát ý và hành động bộc phát như vậy. Nhưng rốt cuộc vì sao khi sắp giết được Linh thì anh lại dừng lại chứ? Linh nghĩ như thế nào cũng không thể biết được, thứ cứu mạng chính mình lại là tình cảm chân thành mà Phương dành cho cô. Có lẽ bản thân của Phương cũng không tự nhận biết được điều đó. Cứ như kiểu mấy chuyện kiếm hiệp thời xưa, Phương khi nãy bị tẩu hỏa nhập ma, lý trí hoàn toàn mất kiểm soát đi. Người bên cạnh là bạn hay thù cũng không phân biệt được. Thế nhưng mùi tóc thơm ngọt ấy, bờ môi ửng hồng mềm mại ấy của cái người mà trái tim anh trót rung động, giống như một liều tiên dược, giúp anh bình định lại tâm tính, thoát khỏi ảo giác, đẩy lùi được tâm ma. Có những thứ tình cảm trong sáng chân thành sẽ mãnh liệt hơn bất cứ một hận thù oán thán nào. Người ta hay nói tình cảm sẽ làm lu mờ đi lý trí, nhưng cũng có đôi khi ngược lại, nó sẽ giúp cho con người ta đưa ra quyết định đúng đắn nhất trong thời khắc quan trọng nhất. Hai người trong cuộc đều là những kẻ ngây ngô trong sáng, chưa từng động lòng trước ai, nên dĩ nhiên không thể nào hiểu được đạo lý đó. Và có lẽ kẻ sắp bày mọi thứ để mưu hại Linh cũng không hề đoán ra được sẽ có tình huống như thế này xảy ra. Bằng không, hắn sẽ không để cho Phương đi cùng với Linh tới được đây. Chuyện khác Linh không biết, nhưng chuyện cố tình để cho Phương đi cùng cô tới đây để dùng anh trừ khử cô thì Linh hoàn toàn có thể đoán ra được. Một người bình thường như Phương, nếu không phải dùng cho mục đích này thì muốn loại bỏ anh lúc nào chẳng được chứ. Phương sao có thể bình an sống tới tận bây giờ? Nhưng chuyện làm cho Linh khó hiểu là tại sao phải dụ cô tới trận pháp ám thị này, rồi mới khiến cho Phương động tâm ma mà ra tay giết cô. Phải chăng kẻ đứng sau đó cần bảo Linh được sống cho tới lúc này hay sao? Trong lúc còn đang suy nghĩ thì cái bộ dạng nhếch nhác của Linh cuối cùng cũng được Phương chú ý tới. Trong lòng anh bất giác nổi lên chút xót xa. Tuy chỉ mới quen Linh có mấy ngày thôi, nhưng trong mắt Phương, Linh không hề giống như những cô gái trong làng mà trước đây anh đã gặp. Không phải khác họ vì vẻ đẹp hay sự sành điệu của con gái thành phố, mà Mạnh Phương cảm nhận được Linh toát lên một sự lạc quan, kiên cường và lương thiện. Trải qua khoảng thời gian đã khá lâu ở dưới lòng địa đạo, cùng nhau đối mặt vượt qua mấy ải khó khăn, có những lúc nguy hiểm cận kề cửa tử, vậy mà anh chưa thấy Linh có một lần run sợ. Và trước sau vẫn không hề có ý định bỏ rơi người đồng đội ngốc nghếch như anh mà tháo chạy đi một mình. Nhìn vệt máu còn vương lại nơi khóe môi, nhìn khuôn mặt trắng trẻo đã dài phần mệt mỏi đi, trong lòng Phương bỗng dưng muốn che chở, muốn bảo vệ cho cô. Phương bất giác đưa tay lên vén lọn tóc dài phủ trước mặt của Linh ra phía sau. Ánh mắt dịu dàng phảng phất một ý cười. Em để xõa tóc như vậy đẹp lắm. Anh vậy mà cứ tự nhiên nói ra, Linh vậy mà cứ tự nhiên để yên cho bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt ve nâng niu mái tóc của mình, không bài xích cũng không ghét bỏ. Trong đáy mắt hai người lấp lánh một cảm giác hân hoan. Bỗng dưng trong không gian vang lên một giọng nói thâm trầm. Gà lắm, không ngờ một con nhóc như người cũng sống sót được tới đây. Bảo Linh nhanh chóng đứng dậy, xoay người khắp bốn phía quan sát xem giọng nói phát ra từ đâu. Có lẽ là ở trên trần địa đạo có gắn một hệ thống loa phát thanh. Giọng nói phát ra có chút khò khè, rõ ràng đã bị khoa xử lý qua máy biến âm. Linh tức khí quát lên: Ông lại, tại sao lại dụ chúng tôi tới chỗ này? Mau thả Duy Hải ra. Có chút nghĩa khí đó, nhưng tốt hơn hết Duy nên lo cho bản thân của mình thì hơn. Nếu muốn sống sót ra khỏi đây thì hãy bước tới khai mở trận pháp phía dưới chân người đi. Linh cẩn trọng cân nhắc. Cô bước tới một chút, đưa cây đuốc sồi xuống nền đất. Bên dưới đúng là có một hình vẽ trận pháp, rất giống với trận pháp ở trên nắp hầm dẫn vào trong địa đạo mà cô đã thấy lúc trước. Nhưng xem ra trận pháp này mới là hàng thật. Các nét vẽ trên đó dù đã rất cũ, chú văn cũng đầy đủ và có cảm giác sống động hơn trận pháp phía trên nắp hầm kia. Bảo Linh lúc này đã ngộ ra, âm sát kỳ trận lúc nãy là giả. Đầu óc nhạy bén lắm. Đúng vậy, đó là trận pháp giả tạo lập để thử sức mày thôi. Ông sắp xếp tất cả trong cái địa đạo này chỉ để thử tài tôi thôi sao? Cũng không hẳn. Đúng là tao dụ mày đi vào trong địa đạo, tấu thi cũng là do tao thả ra, trận pháp ám thị tâm trí cũng là tao khắc vào tường. Nhưng không phải để thử tài mày, là để mày hao bớt đi sức lực. Tao cần mày đi tới đây, nhưng lại không thể để mày giữ nguyên được sức lực và năng lượng, nếu không sẽ làm hỏng chuyện của tao hết. Có nghĩa là ông muốn mở cái âm sát kỳ trận này, nhưng không thể được. Và ông cũng sợ tôi đủ năng lực thì sẽ không nghe lời, thậm chí là không để cho ông khống chế, đúng chứ? Con gái đẹp mà thông minh như mày thật hiếm có lắm đó. Bớt nói mấy lời tự thải đi. Ông không biết âm sát kỳ trận này một khi mở ra sẽ quy lực như thế nào hả? Ông không phải chủ nhân luyện ra âm sát kỳ trận bên dưới, có mở ra cũng đâu điều khiển được. Tất nhiên tao không phải người luyện ra nó, nhưng có hệ gì, dòng máu của người luyện ra nó đang ở đây. Chỉ cần ta điều khiển được người đó thì còn sợ gì không điều khiển được âm sát kỳ chứ. Bảo Linh im lặng, dường như cô đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó nhưng không dám chắc chắn. Giọng nói kia lại cất lên. Sao? Không dám chấp nhận suy đoán của mình hả? Ngươi đã đoán ra âm sát kỳ bên dưới chính là do tổ tiên của mình luyện ra, đúng không hả pháp sư chân truyền đời thứ 13 của Diệp gia chi phái, Diệp Bảo Linh? Chuyện tổ tiên của cô có luyện âm sát kỳ đáng sợ này hay không thì Bảo Linh không biết. Nhưng nghĩ lại, từ việc ông nội có sách ghi chép phương thức và cả công hiệu của âm sát kỳ thì có thể đoán đây là thuật cổ bí truyền của Diệp gia nhà cô. Có lẽ vì nó quá tàn bạo cho nên tổ tiên sau khi luyện ra đã trấn yểm phong ấn nó ở đây, đồng thời căn dặn con cháu không được luyện thuật này nữa. Bảo Linh ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Nếu quả thật chỉ có mình tôi mở được phong ấn thì xem ra phải làm cho ông thất vọng rồi. Nếu bàn nãy cái thằng ngu ngốc bên cạnh mày không dừng tay đột ngột thì bây giờ mày chỉ còn cùng lắm 3 phần sức lực, tao cũng sẽ dễ dàng mặc tình mà sai khiến. Muốn mày mở trận sợ là còn khó khăn hay sao? Ông không sợ anh ta bóp chết tôi luôn hay sao? Vậy thì lúc đó máu trong người tôi không còn tác dụng nữa. Chẳng phải ông cũng biết muốn mở trận thì phải dùng máu của người còn sống hay sao? Tao tính toán hết rồi. Đợi lúc nó bóp cổ mày sắp tắt thở, tao sẽ lao ra kết liễu nó, rồi lôi mày tới đây lấy máu mà mở trận. Chỉ là không ngờ. Đúng là người tính không bằng trời tính. Kẻ kia chọn ngay Mạnh Phương làm công cụ để hại Bảo Linh, nhưng lại sơ ý để cho anh vào giây phút quan trọng nhất, phá mất đi cái chuyện tốt mà hắn dậy tâm tính kế. Nhưng hắn lại cất cao giọng sảng khoái nói. Nhưng không sao, ta vẫn có quà cho người đây. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Pháp Sư Phục Linh, tác giả Ai Vi Phương. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 3, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Xin chào tạm biệt.